Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1561, quy tắc hôn nhân, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quốc Ninh theo cái thang thượng ngã xuống, trực tiếp đem chân ngã gãy đi. Chỉ là các loại kiểm tra 2000 liền không đủ, chớ nói chi là làm phẫu thuật. Trương Mụ Mụ cũng không hiểu những này. Nàng coi là đem tiền nộp liền có thể trực tiếp làm phẫu thuật. Không có nghĩ tới những thứ này tiền đều tiêu vào kiểm tra bên chê tiêu sạch, bệnh viện cũng không có cấp Trương Quốc Ninh làm phẫu thuật, bảo hiểm y tế thẻ tiền bên trong cũng gần như không còn. Y tá nhắc nhở Trương Mụ Mụ làm nàng tại hướng trong thẻ nhiều tồn ít tiền. Trương Quốc Ninh là gãy xương, giống hắn loại tình huống này chí ít cũng phải tốn 3-4 vạn mới có thể trị hết. Nghe thấy y tá lời nói, Trương Mụ Mụ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, nàng nắm lấy y tá cánh tay kích động gọi. Nhìn cái gãy xương cần 3-4 vạn, Trương Mụ Mụ thật không nghĩ tới Trương Quốc Ninh theo cái thang thượng ngã xuống, thế mà cần nhiều tiền như vậy mới có thể xem trọng. Trương gia đừng bảo là 3-4 vạn, chính là 3-4 nghìn Trương Mụ Mụ cũng không bỏ ra nổi đến, nàng sổ tiết kiệm trong tiền đều bị Trương Quốc Ninh lừa gạt đi. Làm phẫu thuật, tăng thêm nằm viện, cùng các hạng kiểm tra không sai biệt lắm muốn 3-4 vạn, các ngươi mau chóng chuẩn bị đi. Càng sớm làm phẫu thuật đối bệnh nhân thân thể càng tốt. Y tá nhắc nhở một tiếng Trương Mụ Mụ, sau đó ôm bệnh lịch bản liền đi. Y tá đi sau, Trương Mụ Mụ lại bắt đầu gào lên, nàng làm sao như vậy số khổ, con trai gãy xương nhập viện rồi, trong nhà lão đầu tử cũng bị nhốt đang tại cục cảnh sát, hai cái khuê nữ không hiếu thuận, đã hoài thai nàng dâu cũng không biết chạy đi đâu. Phòng bệnh những người nhà khác đều nhíu mày. Bọn họ cảm giác ngồi dưới đất Trương Mụ Mụ liền cùng cái bà điên giống như. Nơi này là bệnh viện, nằm viện bệnh nhân đều cần yên tĩnh, người lại thế nào thương tâm cũng không thể quấy nhiễu nghỉ ngơi của người khác, huống chi con trai của nàng còn không có ra cái đại sự gì, chỉ là gãy xương, lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Cùng Trương Quốc Ninh một cái phòng bệnh, người nhà đều đối Trương Mụ Mụ có rất sâu ý kiến, bọn họ nhao nhao cùng bệnh viện tố cầu, yêu cầu đem Trương Quốc Ninh đổi cái khác phòng bệnh. Bệnh viện cũng rất không thích Trương gia, lại thêm Trương Quốc Ninh bảo hiểm y tế trong thẻ không có tiền, cũng chưa đóng nổi tiền nằm bệnh viện bên này liền uyển chuyển hướng về phía Trương Mụ Mụ biểu đạt, hoặc là giao tiền tiếp tục trị liệu, hoặc là liền rời đi ý tứ. Nghe ra bệnh viện muốn đuổi đi hắn nhóm, Trương Mụ Mụ một khóc hai nháo ba thắt cổ, nàng cầm một cây dao phay gác ở trên cổ của mình uy hiếp bệnh viện, làm bệnh viện cấp Trương Quốc Ninh chữa bệnh, không thì nàng ngay tại cửa bệnh viện tự sát. Trương Mụ Mụ tất nhiên không nỡ chết rồi, nàng chỉ là hù dọa bệnh viện, trong tay nàng dao phay không có mở qua lưỡi dao, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bệnh viện bị Trương Mụ Mụ hung hăng càn quấy làm cho phi thường nhức đầu, hiện tại là tin tức thời đại, nếu như đem Trương Mụ Mụ nháo tự sát đoạn video này truyền đến trên mạng, đối bệnh viện thanh danh phi thường không tốt, coi như không phải bệnh viện sai, dân mạng cũng sẽ chỉ trích bệnh viện lạnh lùng ích kỷ, quên chính mình cứu người chữa bệnh thiên chức. Bệnh viện là lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình không sai, nhưng là nếu như mỗi cái bệnh nhân đều dùng loại biện pháp này không giao tiền, vậy bọn hắn bệnh viện thật liền thành cơ quan từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ chỗ quốc gia công cộng chữa bệnh phương diện này làm phi thường kém, cho nên tạo thành chạy chữa khó, y hoạn khẩn trương những vấn đề này, không phải bệnh viện nghĩ máu lạnh, là chính sách của quốc gia không có cấp công cộng chữa bệnh không gian sinh tồn. Bệnh viện bên này cũng có khổ sở, bọn họ cũng muốn nhiều cứu một người, nhưng là nếu quả như thật miễn phí cứu chữa Trương Quốc Ninh, kia Trương Quốc Ninh tiền phẫu thuật chỉ có thể dùng khoa chỉnh hình tất cả mọi người đến chia đều. Ai ra tới kiếm tiền cũng không dễ dàng, khoa chỉnh hình bác sĩ y tá dựa vào cái gì muốn vì một người xa lạ hy sinh tiền lương của mình. Cách Trương.